Cửu vực kiếm đế, chương 2638, có dị nghị. Giết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại vừa mới lôi bá vương 5 người xuất thủ thời điểm. Trong bọn họ rất nhiều vu tộc thần tử, cũng muốn thừa dịp loạn xuất thủ, cùng một chỗ oanh sát Sở Phong Miên. Điểm chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Sở Phong Miên động tác thực sự quá nhanh. Thậm chí là để bọn hắn đều chưa kịp động thủ. Sở Phong Miên liền tùy tiện chém giết lôi bá vương 5 người. Một chút vu tộc thần tử. Còn tại tích xúc lực lượng này. Liền thấy lôi bá vương 5 người bị chém giết. Bọn hắn hiện tại trong lúc nhất thời. Đều sa vào đến xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Bọn hắn càng là không dám chút nào động. Sợ bị Sở Phong Miên chú ý tới. Giết lôi bá vương 5 người. Sở Phong Miên sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía hỏa thần rừng rậm bên trong vu tộc thần tử. Liếc mắt nhìn qua, ngay tại hỏa thần rừng rậm bên ngoài, đã là tụ tập tiếp cận 30 vị vu tộc thần tử. Đây cơ hồ là vu thần cung trong nội cung. Một nửa vu tộc thần tử, đều bị Sở Phong Miên cùng Kim Tiệt Chi Vương một trận chiến hấp dẫn đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương cùng Sở Phong Miên chiến đấu dư ba. Toàn bộ vu thần cung đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Hút đưa tới đại lượng vu tộc thần tử. Đã đều tới. Cũng không cần ta từng cái đi tìm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt một chút cái kia chút vu tộc thần tử. Chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi cũng hẳn là nghe nói qua nghe đồn, ta có thể hóa giải vu thần cung lạc ấn phương pháp. Hiện tại chỉ nếu như các ngươi nguyện ý lập xuống thái sơ lời thề. Vì ta hiệu lực ngàn năm, ta sẽ có thể giúp các ngươi hóa giải trên thân vu thần cung lạc ấn. Đồng thời ta cũng có thể hôm nay thả các ngươi rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phát hiện vu thần cung phía sau. Có một cái phía sau màn hắc thủ. Cái này phía sau màn hắc thủ. Thao túng vu thần cung hết thảy. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử. Nhất định phải đoàn kết lại. Mới có thể tìm ra vu thần cung phía sau màn hắc thủ. Tên kia nhân loại võ giả. Đã là phát hiện Sở Phong Miên tồn tại. Hiện tại Sở Phong Miên che lấp lấp vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng nói thẳng ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, một thân một mình thực lực, có lẽ không tính cái gì. Thế nhưng là liên hợp lại, cũng là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Sở Phong Miên hàng phục đại lượng vu tộc thần tử. Cũng chính là có mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cái kia chút vu tộc thần tử thần thái không giống nhau. Có kinh ngạc, có không hiểu, có kinh hỉ. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm vang dội tới. Vu thần cung phía sau. Có một cái phía sau màn hắc thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần cung, không phải chúng ta vu tộc thánh địa sao? Cái này phía sau màn hắc thủ là cái gì? Trước không quản cái này cái gọi là phía sau màn hắc thủ. Vu thần cung lạc ấn, có thể bị người hóa giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe nói qua cái tin đồn này. Người này có thể hóa giải vu thần cung lạc ấn thủ đoạn. Không sai, các ngươi nhìn trên người này. Xác thực không có vu thần cung lạc ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có cái kia Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương trên thân. đều không có Vu Thần Cung lạc ấn. Chẳng lẽ người này nói là thật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiệu lực ngàn năm, cái gì phía sau màn hắc thủ? Ta nhìn liền là người này từ Vu Thần Cung bên trong. Đạt được cơ duyên gì? Mới có lấy có thể hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn phương pháp. Cái gọi là phía sau màn hắc thủ, đều là lập đi ra. Chính là vì để cho chúng ta thần phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu như hôm nay không nghe hắn, sợ là không tốt giải quyết tốt hậu quả a. Vậy có Vu tộc thần tử bên trong. Nghe được Sở Phong Miên lời nói bên trong hàn ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hôm nay bọn hắn nguyện ý thần phục, đó là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như không phải, coi như không tốt thiện hậu, làm sao, một mình hắn, liền xem như mạnh hơn, có thể là chúng ta nhiều như vậy Vu tộc thần tử đối thủ. Ta cũng không tin, hắn dám cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một tên Vu tộc thần tử, mắt sáng lên mở miệng nói, không nên bị người này lừa. Cái này cái gọi là phía sau màn hắc thủ, hơn phân nửa liền là người này lập, chính là vì để cho chúng ta thần phục, hắn có thể tìm được hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn phương pháp. Chúng ta vậy có thể tìm tới, chúng ta vì sao muốn vì người nọ hiệu lực ngàn năm. Chúng ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia Vu tộc thần tử trong lúc nói chuyện, thân hình hắn khẽ động. Chính là liền muốn rời khỏi. Ta có cho phép ngươi rời đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tên kia Vu tộc thần tử. Tên này Vu tộc thần tử tên là Không Vạn Vương, cũng là một tên cực kỳ cổ lão Vu tộc thần tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Vạn Vương vừa mới nói xong, lập tức rất nhiều Vu tộc thần tử đều tựa hồ tuyệt đối hắn lời nói có đạo lý. Sở Phong Miên có thể có được Vu Thần Cung lạc ấn phương pháp, bọn hắn vậy có cơ hội tìm tới. Vu tộc thần tử đều là Vu tộc thiên tài, ai cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là cái này chút Vu tộc thần tử liên hợp lại, thế nhưng là một cỗ ngay cả Vu Thần Cung Tam Vương đều khó mà dung chuyển lực lượng. Nghe thấy Không Vạn Vương lời nói, rất nhiều Vu tộc thần tử vậy đều dự định trực tiếp rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngay lúc này, Sở Phong Miên thanh âm lại là như là một viên kinh lôi trên không trung nổ tung, để cái kia chút Vu tộc thần tử thân hình ngừng lại. Làm sao, ngươi còn dự định một người lưu lại chúng ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Vạn Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ngươi hàng phục Kim Tiệt Chi Vương liền là vô địch, tại toàn bộ Vu Thần Cung tất cả Vu tộc thần tử trước mặt. Ngươi lực lượng, vậy không tính cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Không Vạn Vương một câu, chính là đem Sở Phong Miên đẩy lên Vu Thần Cung bên trong cái khác Vu tộc thần tử mặt đối lập. Lập tức một chút Vu tộc thần tử nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vậy hiện ra một chút địch ý, thậm chí là tại xúc tích lực lượng này, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch, ta không phải vô địch. Nhưng là muốn giết ngươi, vẫn là đầy đủ. Sở Phong Miên sắc mặt lại là cùng trước đó một dạng nhẹ nhõm. Thân hình hắn khẽ động, đột nhiên một trưởng đối Không Vạn Vương oanh kích tới. Đột nhiên thi triển ra mấy đạo Vu Thần võ đạo, một đoàn to lớn hỏa diễm biến thành bàn tay hình dạng, hướng về Không Vạn Vương oanh kích tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này là yêu nghiệt, ta hoài nghi hắn căn bản không phải Vu tộc, mà là một tên gian tế. Hắn đến đây Vu Thần Cung, nhất định là vì Vu tộc bí mật mà đến. Chúng ta đồng loạt ra tay, trước hàng phục người này. Tại thật tốt thẩm vấn hắn. Không Vạn Vương nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, cao giọng hô, đồng thời hắn đã sớm xúc tích tốt lực lượng. Tại thời khắc này đột nhiên bạo phát đi ra, một cỗ không gian chi lực, ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một lớp bình phong, ngăn cản tại trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đạo này không gian bình chướng, Sở Phong Miên ánh mắt lóe ra một chút khinh thường. Hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên trong lòng bàn tay lực lượng tăng vọt, ngọn lửa kia bàn tay uy lực, vậy đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, ầm vang ở giữa oanh kích tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian bình chướng, trong nháy mắt bị đánh nát. Mà tại không gian bình chướng này phía sau Không Vạn Vương cũng là bị ngọn lửa bàn tay lập tức đánh trúng. Hắn thân thể đều bị Vu Thần chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, bị đốt cháy hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Sở Phong Miên lại là một kiếm chém ra. Đột nhiên mấy tên Vu tộc thần tử thân thể đều bị chặn ngang chặt đứt. Cái này chút Vu tộc thần tử đều là vừa vặn cũng muốn đi theo Không Vạn Vương cùng rời đi Vu tộc thần tử. Bọn hắn bị chặn ngang chặt đứt, ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có, liền vẫn lạc tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.